Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Tinh Sư. Lúc này Lê Ông đang ở A Chi tinh sĩ chỉ huy xuống, đi tới rồi tinh sĩ công hội dưới mặt đất một tầng. Ban đêm hắn vừa mới sử dụng hết bữa tối, A Chi tinh sĩ liền trở lại rồi. A Chi tinh sĩ đầu tiên là thông chi các ngươi không dùng qua đến. Buổi tối dậy bảo đình chỉ. Sau đó liền mang theo Lê Ông trước đi rồi tinh sĩ công hội. Các ngươi bên kia thời hạn mướn còn có chút thời gian. Hắn muốn ở thời hạn mướn sau khi kết thúc mới sẽ chuyển tới ở. Lê Ông không biết rõ A Chi tinh sĩ muốn dẫn chính mình thấy ai. A Chi tinh sĩ trên đường cũng không có nói cho hắn biết. Thẳng đến xuống đất một tầng. Lê Ông mới suy đoán lần này sẽ nhìn thấy tinh sĩ công hội cao tầng. Bởi vì dưới mặt đất một tầng chính là tinh sĩ công hội trọng yếu nhất một tầng. Tiến vào dưới mặt đất một tầng cũng không phải là thông qua thang máy, mà là chuyên dụng thông đạo. Lê Ông, ta lão sư A Mần tinh sư hôm nay có không? Hắn đồng ý gặp ngươi một mặt. Đây là ngươi cơ hội. A Chi tinh sĩ nhìn lấy Lê Ông trịnh trọng giao phó nói. Lê Ông nghe được A Chi tinh sĩ lời nói. Trong lòng cũng là không khỏi khẩn trương lên tới. Trong khoảng thời gian này hắn cũng biết rõ rồi không ít tinh sĩ tình huống. Toàn bộ Cha Văn nước chỉ có 2 vị tinh sĩ được xưng là tinh sư. Trong đó một vị chính là tinh sĩ công hội hội trưởng A Mần tinh sư. Chỉ là Lê Ông cũng không có nghĩ đến. A Mần tinh sư lại là A Chi tinh sĩ lão sư. Lão sư cùng thầy giáo là 2 loại khác biệt xưng hô. Thầy giáo là chỉ đạo lâm thời thân phận. Lúc hướng dẫn sau khi kết thúc. Loại quan hệ này cũng không biết tiếp tục, nhưng lão sư liền khác biệt rồi. Lão sư không phải là lâm thời thân phận, mà là một loại cực kỳ chặt chẽ quan hệ. Lão sư cùng đệ tử ở giữa lợi ích tương quan. Loại quan hệ này thậm chí so thân nhân quan hệ trong đó thêm gần. Lê Ông nghĩ đến sắp sẽ nhìn thấy tinh sĩ công hội hội trưởng A Mần tinh sư. Hắn cái thứ nhất ý nghĩ chính là bí mật của mình phải chăng có khả năng bảo trụ. Bí mật của hắn có rất nhiều. Trái tim trong kia chất gỗ cái chén. Hắn có tinh thần hệ tinh loại. Còn có hắn dài đến hơn 500 tuổi. Này trong đó hắn không muốn nhất bại lộ chính là chất gỗ cái chén cùng tinh thần hệ tinh loại. Chất gỗ cái chén cùng trái tim của hắn liền cùng một chỗ. Mất đi chất gỗ cái chén hắn lo lắng cho mình có hay không còn có thể còn sống. Lại thêm lên hắn tu luyện như thế nhanh chóng. Hoàn toàn dựa vào chất gỗ cái chén. Tinh thần hệ tinh loại thì là bởi vì không cách nào giải thích. Cha Văn Nước cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nắm giữ 2 hệ tinh loại tinh sĩ. Hắn nắm giữ 2 hệ tinh loại thật sự là quá phận đặc thù. Đến mức nói hơn 500 tuổi. Chuyện này giữ bí mật căn bản không phải là hắn có khả năng trái phải. Chỉ hy vọng A Mần tinh sư sẽ không như là quân đội Kessler giáo sư. Nghĩ muốn bắt hắn xem như nghiên cứu phẩm. Vào đi. A Chi tinh sĩ cùng Lê Ông vừa mới đi tới cửa. Từ gian phòng trong liền truyền ra rồi một cái âm điệu âm vang thanh âm. Lão sư đang chờ chúng ta. Vào đi. A Chi tinh sĩ cười nói. Hắn đẩy ra cửa trước một bước đi vào gian phòng. Lê Ông dừng một chút. Sau đó cũng theo lấy tiến vào. Một khi vào cửa là diện tích rất lớn phòng khách. Bố trí cũng không xa hoa. Bốn phía trưng bày không ít Lê Ông không quen biết ngoài hành tinh vật phẩm. Ở phòng khách trên ghế salon, ngồi lấy một tên nhìn như hơn 30 tuổi nam tử. Nam tử người mặc đồ mặc ở nhà, mang trên mặt ấm áp dáng tươi cười. Lê Ông khi nhìn đến vị này truyền thuyết trong A Mần tinh sư. Cảm giác đầu tiên chính là A Chi tinh sĩ ngày bình thường cùng những người khác tiếp xúc lúc. Chính là ở học A Mần tinh sư. Lão sư, đây là ta cùng ngài nói qua Lê Ông. Hắn tinh loại đạt tới rồi 10 phần. Ta dẫn hắn qua tới nhường ngươi xem một chút. A Chi tinh sĩ cũng không có bởi vì A Mần tinh sư tùy ý mà có chỗ buông lỏng. Cung kính hành lễ nói rằng. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. A Mần tinh sư ngay từ đầu xem hướng Lê Ông ánh mắt cũng không có cái gì đặc thù. Nhưng ở một lát sau hắn ánh mắt hiện lên rồi ánh sáng rực rỡ. Hắn bên cạnh cười vừa nói. A Chi tinh sĩ không hiểu thấu nhìn lấy A Mần tinh sư. Không rõ lão sư đây là ý gì. Lê ông lại là trong lòng căng thẳng. Hắn biết rõ A Mần tinh sư đây là xem ra rồi bí mật của hắn. Chỉ là hắn không biết A Mần tinh sư xem ra rồi nhiều ít bí mật. Cái này khiến hắn có chút không biết làm sao. Lê ông, không cần khẩn trương. Có lẽ theo ý của ngươi, ngươi tình huống cực kỳ đặc thù. Nhưng ngươi không nghĩ để lộ dẫn tới phiền phức. Nhưng ngươi cũng biết rõ. Ở cấp 7 văn minh in uy đế quốc bên trong. Một chút thiên phú xuất chúng tinh linh lúc sinh ra đời liền đạt tới rồi cấp 5 tinh thần lực. Chỉ cần hơi tu luyện liền có thể trở thành cấp 5 tinh thần hệ tinh sĩ. A Mần tinh sư cười nói. Nghe được A Mần tinh sư lời nói. Nhường Lê ông trong lòng an định không ít. Lê ông biết rõ A Mần tinh sư xem ra là hắn tinh thần hệ tinh loại. Đây là tốt nhất tình huống. Lê ông cũng rõ ràng nghĩ muốn ở một vị tinh sư trước mặt che giấu mình tinh thần hệ tinh loại là phi. Thường khó khăn. Lão sư, Lê ông là cấp 2 thể thuật hệ tinh sĩ. Ngài làm sao đang nói tinh thần hệ chuyện? A Chi tinh sĩ không hiểu hỏi nói. A Chi, người mang Lê ông qua tới chính là vì rồi nhường ta nhận lấy hắn a. A Mần tinh sư cười nhìn lấy A Chi tinh sĩ hỏi lại nói. Tựa như, lão sư, Lê ông tư chất thật sự là quá tốt rồi. Hắn chỉ dùng 15 ngày liền tu luyện hoàn thành rồi luyện ra. Ta hy vọng hắn có thể có được ngài dạy bảo, nhường hắn phát triển nhanh hơn. A Chi tinh sĩ gật đầu trả lời nói. Lê ông trong lòng ấm áp. Mười mấy ngày nay thời gian cùng A Chi tinh sĩ ở chung. A Chi tinh sĩ ở mọi phương diện đưa cho hắn trợ giúp thật lớn. Lần này thậm chí vì rồi có thể làm cho hắn có càng tốt điều kiện tu luyện. Còn hướng A Mần tinh sư giới thiệu hắn. Loại này ân tình nhường hắn cảm động hết sức. Lê ông tư chất xác thực rất tốt. Cha văn nước này mấy trăm năm thời gian bên trong. Đoán chừng không có một vị tinh sĩ tư chất có khả năng so sánh với hắn. A Mần tinh sư xem hướng Lê ông ánh mắt trở nên nhu hòa. Hắn tán thưởng nói. A Chi tinh sĩ lần nữa kỳ quái. Hắn cảm giác chính mình lão sư hôm nay nói chuyện 10 phần cổ quái. Tuy nói Lê ông biểu hiện ra tư chất hết sức kinh người. Nhưng muốn nói đến cha văn nước lịch sử thứ nhất. Cũng có chút khoa trương. Cha văn nước lịch sử trên. Đặc biệt là lúc ban đầu những cái kia năm. Ở trực tiếp nhận đến cấp 7 văn minh in uy đế quốc tinh linh chỉ đạo trợ giúp dưới. Đã từng hiện lên ra rồi rất nhiều vị thiên tài. Những sự tình kia dấu vết trong thiên tài nhưng Billy ngang biểu hiện ra tu luyện tốc độ còn muốn. Càng nhanh, lại càng không cần phải nói Lê ông vẫn chỉ là trải qua rồi luyện ra. Tình huống ở phía sau không cách nào biết được. Hiện tại đối Lê ông tư chất chỉ là một loại suy đoán. Lão sư, ngài nói khuếch đại rồi a. A Chi tinh sĩ phất tay nói rằng. Khuếch đại. 15 ngày thời gian có khả năng đem tinh thần hệ tu luyện tới cấp 5. Cách đột phá chỉ thiếu chút nữa xa. Tư chất như vậy khó nói đang tra văn nước lịch sử trên còn có ai có khả năng so sánh. A Mần tinh sư chừng rồi A Chi tinh sĩ một mắt nói rằng. Hắn, chấm ngoặc kép. A Chi tinh sĩ có chút cứng họng chỉ lấy Lê ông. Lại nhìn một chút A Mần tinh sư. Nếu như không phải là biết rõ A Mần tinh sư là sẽ không nói dối. Hắn đều muốn coi là A Mần tinh sư là đang nói đùa. Lê ông, người tinh thần hệ tu luyện đến cấp 5. A Chi tinh sĩ không dám tin hướng Lê ông chứng thực nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.